Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 962, chương 960, Minh Đồ nhờ vả. Minh Đồ an tọa ở trên ghế, không hề động đậy mà nhìn vũ trụ tin tức bình đài tin tức. Thần vệ bắt chuyện cho hắn nước trà, chỉ là dính ẩm ướt môi, không có uống một hớp. Bắt chuyện hắn thần vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng không tốt quấy rối hắn. Thấy Tiểu Ngư đi ra, Minh Đồ ánh mắt mới ở trên người nàng dừng lại một hồi. Tiếp tục yên tĩnh nhìn tin tức, không nói gì giao lưu ý tứ. Ta vừa thông báo ta lão công, hắn chính đang chạy về trên đường tới. Tiểu Ngư nói rằng, cảm ơn, Minh Đồ lễ phép gật đầu, vẫn không có bất kỳ tâm tình gì. Tiểu Ngư không biết như thế nào cùng đối phương giao lưu, chỉ có thể ngồi tại chỗ. Nàng có thể cảm giác được tới có hay không có ác ý, nhưng nàng không từ Minh Đồ trên người cảm giác được ác ý. Hai cái thần vệ đều canh giữ ở Tiểu Ngư bên người. Phòng bị Minh Đồ đột nhiên đối với Tiểu Ngư phát động tập kích. Bên trong đại sảnh, chỉ có tin tức âm thanh. Tin tức đều là ở truyền phát Thiên Tinh Thịnh Hội tương quan tin tức. Còn có năm nay đến đây tham dự Thiên Tinh Thịnh Hội văn minh. Còn có Thiên Tinh Thịnh Hội quy trình. Bỗng nhiên, tin tức hình ảnh nhảy lên. Một đạo khẩn cấp trực tiếp xuất hiện ở trong màn ảnh. Vừa nhận được một đạo mới nhất tin tức trọng đại. Bản đài tin tức, ám xâm lâm văn minh địch nam dã phát động chính biến. Kèm hai bên ám xâm lâm tinh, cũng tuyên cáo ám xâm lâm văn minh tộc trưởng đương nhiệm địch nam mễ la tội trạng. Sau đó, ám xâm lâm văn minh quân đội tuyên bố địch nam dã phi pháp hành vi. Hiện tại song phương chính đang phát sinh giao chiến. Ám xâm lâm văn minh chính biến. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Minh Đồ, chỉ là ánh mắt hơi lóe lên liền khôi phục, phảng phất người không liên quan giống như. Tin tức này nhường Tiểu Ngư khó có thể tin. Một cái thần cấp văn minh phát sinh chính biến. Như vậy ám xâm lâm vực nhất định đại loạn. Này không thể nghi ngờ cho từ lâu hỗn loạn vũ trụ thế cuộc. Rót một cái dầu, trang viên đang ở trước mắt. Một đường thông suốt. Trần mặc chiến giáp hạ xuống ở trang viên chiến giáp bình đài. Trực tiếp hướng bên trong trang viên đi vào. Hắn có chút hiếu kỳ. Tiểu Ngư có chuyện gì? Vội vã nhường hắn trở về. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Minh Đồ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Loại thú tộc, vị này chính là. Trần mặc nghi hoặc hỏi. Hắn là đến tìm được ngươi rồi. Tiểu Ngư cầm một phần tư liệu đưa cho Trần mặc. Chính là Minh Đồ tình báo. Tìm ta. Trần mặc quét mắt tư liệu, rất nhanh liền phát hiện mấu chốt trong đó chữ. Minh thể văn minh trốn tránh đỉnh cấp tướng tinh Minh Đồ thấy Trần mặc xuất hiện. Từ trên ghế salon lên. Mặt không hề cảm xúc đánh giá Trần mặc. Một lát sau mới mở miệng. Ta gọi Minh Đồ. Xin chào. Mời ngồi. Trần mặc cũng đánh giá Minh Đồ. Minh thể văn minh trốn tránh đỉnh cấp tướng tinh tìm đến hắn. Mặc dù hắn tư duy lại nhảy thoát, cũng không nghĩ ra này xảy ra chuyện gì. Ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Minh Đồ mặt không hề cảm xúc nói rằng. Tiểu Ngư nhìn một chút Trần mặc, nhường thần vệ lui ra sau. Nàng cũng xoay người rời đi. Bên trong đại sảnh, chỉ còn dư lại Trần mặc cùng Minh Đồ. Nói đi, Trần mặc nói rằng. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Minh Đồ âm thanh không có tâm tình chập chờn. Phảng phất ở kể ra một cái không quá quan trọng sự tình. Giao dịch gì? Ta vì ngươi hiệu lực 1000 năm. Ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Lời này vừa nói ra, Trần mặc sững sờ ở tại chỗ. Minh Đồ xin vào dựa vào hắn. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hướng về lớn nghĩ, nhường Minh thể văn minh biết. Chỉ sợ bọn họ sắp trở thành Minh thể văn minh tử địch. Nói trắng ra, hiện tại Minh Đồ là một cái phiền toái lớn, mà điều kiện trao đổi là một loại kỹ thuật. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu kỹ thuật. Ngươi làm sao xác định ta sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi? Trần mặc qua qua tình báo trong tay tư liệu. Ngươi hiện tại nhưng là một cái phiền toái lớn. Ta chọn ngươi là ta đánh cược một lần. Ngươi có dám đánh cuộc hay không một lần? Minh Đồ nhìn thẳng Trần mặc. Phòng khách bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Trần mặc đem tài liệu trong tay hướng về trên bàn một thả. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Nói ra câu nói này thời điểm, Trần Mặc liền làm ra lựa chọn. Một tên đỉnh cấp tướng tinh thêm một nhánh sẵn có đỉnh cấp chiến bộ. Đổi một cái phiền toái lớn. Ngược lại hắn đắc tội thần cấp văn minh quá nhiều. Bạch tinh văn minh, lôi thần văn minh, tử vi văn minh, ám xâm lâm văn minh. Còn có đối với hắn tiết lộ đề phòng hắc đồng văn minh. Thần cấp văn minh cơ bản đắc tội rồi một lần. Hiện tại cũng không ngại thêm một cái minh thể văn minh. Hơn nữa hắn được tin tức. Hiện tại ở Sử Long Trường Thành, bọn họ cũng sắp đối mặt minh thể văn minh. Song phương cừu hận không thể tránh khỏi. Giúp ta nghiên cứu một loại kỹ thuật. Minh Đồ nói rằng, bọn họ đều là người thông minh. Câu nói đầu tiên biết ý của đối phương. Một cái thần cấp văn minh đỉnh cấp tướng tinh trốn tránh. Tìm đến hắn nghiên cứu kỹ thuật làm điều kiện trao đổi. Điều này làm cho Trần Mặc có chút hiếm lạ. Cái gì kỹ thuật? Minh thể chậm rãi duỗi ra tay trái của chính mình. Sau đó nắm lên da rẻ kéo một cái. Máy móc khung xương bại lộ ở trong không khí. Trần Mặc con ngươi co rụt lại. Người máy. Hắn làm sao cũng đoán không được. Minh thể văn minh đỉnh cấp tướng tinh một trong. Lại là một cái người máy. Lẽ nào minh thể văn minh trí năng đã đến mức độ này? Ta tiền thân là một tên loại người. Minh thể văn minh vì nghiên cứu sống mãi kỹ thuật, dùng tính mạng làm thí nghiệm, nhường sinh mệnh hoảng sợ giá trị to lớn nhất. Sau đó tại thời điểm này giết chết vật thí nghiệm, đem sinh mệnh ý thức ghi vào lượng tử chip bên trong. Vì cái này kỹ thuật, minh thể văn minh ở phòng thí nghiệm hành hạ đến chết vô số sinh mệnh. Nhường bọn họ ở trong sợ hãi tử vong. Ta là một cái trong đó. Cũng là may mắn nhất một cái. Ta bảo lưu hoàn chỉnh ý thức. Thành công tiến vào lượng tử chip. Cũng là duy nhất một cái thành công sinh mệnh. Minh Đồ mở miệng giải thích. Trong thanh âm mang theo điên cuồng cừu hận cùng hàn ý. Dù cho minh thể văn minh cho hắn tẩy não mấy trăm năm. Lúc trước phòng thí nghiệm tình cảnh đó màn. Hắn vẫn rõ ràng khắc vào trong đầu. Lúc trước ở minh thể văn minh bên trong. Hắn không dám có biểu hiện ra cừu hận. Chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhường minh thể văn minh tin tưởng hắn đã quên. Cuối cùng tìm cơ hội thoát đi minh thể văn minh. Từng trải qua các loại kỹ thuật. Trần Mặc đối với loại kỹ thuật này tuy rằng kinh ngạc. Nhưng không có chấn động. Cảm giác gì. Không có nhiệt độ. Không cảm giác. Không có cảm giác, như mệt mỏi ở trong giấc mộng. Hết thảy sự vật, đều là con số hợp thành ở trước mắt ta. Minh Đồ lạnh lùng nói rằng, ta nghĩ một lần nữa là một cái chân chính sinh mệnh. Dù cho tuổi thọ có hạn, loại kỹ thuật này, chỉ có đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh mới có hy vọng nghiên cứu ra. Tại sao không lựa, chọn thần cấp văn minh đây? Bọn họ kỹ thuật rất mạnh. Hơn nữa, rất lớn có thể sẽ tiếp thu ngươi. Không sợ minh thể văn minh. Ta đối với cái kia mấy nhà thần cấp văn minh không có hảo cảm. Vì lẽ đó ta lựa chọn ngươi. Đánh cược một lần, Minh Đồ âm thanh vẫn là như thế lạnh. Trần Mặc cùng Minh Đồ đối diện lên. Hắn bỗng nhiên có chút khâm phục Minh Đồ. Ở loại kia không có nhiệt độ. Không cảm giác con số bên trong không gian. Ngốc mấy trăm năm. Người bình thường khẳng định sớm điên rồi. Mà Minh Đồ không chỉ có bình tĩnh tỉnh táo ý thức. Còn ở kẻ thù thủ hạ ẩn nhẫn. Trở thành một tên đỉnh cấp tướng tinh. Có thể thấy được ý chí và sự nhẫn nại mạnh mẽ đến đâu. Người thắng cược. Ta có đem lượng tử ý thức dẫn ra đến cơ thể sống đại não kỹ thuật. Trần Mặc nói rằng. Minh Đồ cứng ở tại chỗ. Ám xâm lâm văn minh địch nam dã chính biến tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ vũ trụ liên minh. Thần cấp văn minh chỉnh biên. Này muốn lan đến ám xâm lâm vực. Cùng với cùng ám xâm lâm văn minh giáp giới tinh vực. Thêm vào hiện nay vũ trụ chiến loạn ảnh hưởng. Có thể nói. Đây là cầu vồng kinh biến sau. To lớn nhất một hồi sự kiện. Ngoại giới đều rõ ràng. Ám xâm lâm văn minh bên trong đấu tranh trong mắt. Nhưng đoạt quyền chuyện như vậy. Vô luận là ở đâu cái văn minh, đều là một loại cấm kỵ, như ám xâm lâm văn minh xử lý không tốt, có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ. Đến thời điểm, ám xâm lâm văn minh thực lực, đem sẽ cực kỳ bị suy yếu. một ít mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh, nhìn thấy thay vào đó manh mối. Chỉ cần ám xâm lâm văn minh suy yếu, bọn họ liền có thể thay thế được ám xâm lâm văn minh thứ 7 đại văn minh vị trí. Cuộc chính biến này, cướp đi thiên tinh thịnh hội danh tiếng. Địch Nam Mễ La ở mộ thị thiên tinh gia tộc yến hội bên trong vội vã rời đi bóng lưng. Cũng bị phóng tới vũ trụ trong diễn đàn, gợi ra vô số sinh mệnh thảo luận cùng chuyển đi. Rất nhiều dư luận đều ở phân tích cuộc chính biến này. Càng nhiều người cho rằng, ám xâm lâm văn minh nội bộ mâu thuẫn tồn tại đã lâu. Phân liệt tựa hồ đã thành chắc chắn. Câu tiên tự mình kiểm tra trong màn ảnh cầu vồng tình hình. Hiện tại vũ trụ hạm đội khoảng cách cầu vồng chỉ có 1 năm ánh sáng khoảng cách. Một cái đơn giản nhảy lên, liền có thể đến gần cầu vồng. Thế nhưng sẽ đi qua, chính là đối phương phân biệt khóa chặt ký, không thông cáo tình huống tới gần. Bọn họ có thể bị coi là kẻ xâm lấn. Cầu vồng bên trong không gian bị phong tỏa, không thể thông qua cầu vồng. Nhảy lên đến cầu vồng một đầu khác. Trước kia cho rằng hành quân kiến tập đoàn chỉ là một cái phổ thông thế lực lớn tập đoàn. Hiện tại nàng không thể không thay đổi ý nghĩ trong lòng. Không gian quấy dày khí, không gian can thiệp khí, những này không gian phong tỏa kỹ thuật, toàn bộ đầy đủ, hiển nhiên không phải phổ thông thế lực lớn đơn giản như vậy. Càng như là một cái mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh. Đại nhân, chuyển được, sĩ quan truyền tin đem thông tin ảnh liên tiếp mở ra. Nhảy ra một cái toàn tức hình ảnh, trong hình nhân vật xuất hiện, là cầu vồng đóng quân đội ngũ. Hải vương chiến bộ sĩ quan truyền tin. Ta là Bạch Tinh Văn Minh Câu Tuyên. Mời các ngươi chủ nhân nói chuyện. Câu Tuyên nói rằng, vừa dứt lời, Vương Hải liền xuất hiện ở toàn tức ảnh liên tiếp bên trong. Ta là hành quân kiến tập đoàn Vương Hải. Xin hỏi các hạ để làm gì? Vương Hải biểu hiện bình tĩnh hỏi. Bạch Tinh Văn Minh, này chi không rõ chiến bộ là Bạch Tinh Văn Minh chiến bộ. Hắn xem như là hành quân kiến tập đoàn bên trong cái thứ nhất tiếp xúc thần cấp văn minh chiến bộ đi. Hắn cũng không dám coi thường thần cấp văn minh chiến bộ. Thần cấp văn minh mạnh mẽ. Hắn không phải lần đầu tiên nghe được. Chúng ta cần mượn đường cầu vòng. Hy vọng các hạ hành một cái thuận tiện. Câu tiên nói rằng, xin lỗi, chúng ta cầu vòng không mở ra cho người ngoài. Vương Hải nói rằng, các hạ, chẳng lẽ không đồng ý cho chúng ta Bạch Tinh Văn Minh tạo thuận lợi à? Câu tiên biểu hiện không thích, đem Bạch Tinh Văn Minh chuyển đi ra. Nàng đi đến cái nào? Những kia văn minh không phải cung cung kính kính. Này vẫn là lần thứ nhất mượn đường bị cự tuyệt. Cầu vòng không mở ra. Các ngươi có thể đi đường vòng. Vương Hải không hề bị lay động. Mặc dù đối phương là Bạch Tinh Văn Minh, nhưng quân lệnh ở, hắn không thể cho bất luận người nào mở ra mượn đường. Bằng không một khi có chuyện, hắn không có cách nào bàn giao. Câu tiên biểu hiện lấp lóe không yên. Từ đối phương trả lời trong giọng nói, nàng xác định đối phương không e ngại các nàng thần cấp văn minh chiến bộ. Là cố làm ra vẻ, hay là thật có cái kia từ chối thực lực của bọn họ. Câu tiên con mắt híp thành một cái khe. Như vậy chúng ta chỉ có đắc tội. Nàng quyết định thăm dò một hồi thực lực của đối phương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.